Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thái Danh lần đầu tiên thấy anh như vậy, nó nghi ngờ rất nhiều điều, không thể nào không có chuyện gì được. Hôm sau, Phương Trúc, Mỹ Hà và Thiên Bảo nghỉ học, theo dõi Thái Danh từ sớm, nhưng cả ba người không nhận thấy được gì. Cuối cùng đến 6 giờ tối, Thái Danh vội vàng ra ngoài. Nó ra hiệu cho Thiên Bảo chạy theo. Nó không biết rằng nó là người đưa Mỹ Hà vào chỗ nguy hiểm. Thái Danh vì mải mê chìm sâu trong những suy nghĩ nên không biết được hai chiếc Lamborghini đang đi phía sau mình. Một chiếc là của Huỳnh Thiên Bảo, còn một chiếc là của Hoàng Anh Huy. Vì anh Huy vô tình nghe được câu chuyện của ba cậu và anh Khang nên sáng nay đã theo dõi nó thật sớm, dù cho sức khỏe cậu vẫn còn yếu. 30 phút sau, Thái Danh xuống xe đi bộ vào một con đường mòn trong khu rừng. Phía sau là Phương Trúc, Thiên Bảo và Mỹ Hà cùng đi theo. Nhưng Thái Danh đang đi đâu vậy chứ? Nơi đây hình như rất cao. Nó còn nghe loáng thoáng có tiếng sóng đang đánh mạnh vào bờ. Trong đầu nó mơ hồ, nhận ra mình đang ở đâu. Không sai, chính là vách núi. Phương Trúc dừng lại đi, nguy hiểm đấy. Anh Huy một tay đưa tay lên ôm vết thương cũ, một tay chống lên gối. Anh Huy, sao cậu lại ở đây? Nguy hiểm gì? Nó lạnh giọng. Họ lên kế hoạch rồi. Không để Huy nói hết câu, nó gằn giọng. Tại sao Thái Danh không nói? Thiên Bảo, anh bảo vệ Mỹ Hà, em vào đó. Chưa để ai kịp nói câu nào, nó quay lưng chạy đi. Mỹ Hà vì lo cho nó nên cô không thể bỏ về, bắt buộc Thiên Bảo và anh Huy phải cùng vào. Thiên Trúc lần mò vào rừng, cuối cùng đám người đó và Thái Danh cũng hiện ra. Phương Trúc, em đến đây làm gì, còn có cả Mỹ Hà nữa sao? Thái Danh quát lớn khi thấy nó đi vào trước và phía sau là ba con người kia. Tại sao không nói? Nó lạnh lùng hỏi Thái Danh, mắt thì lườm Thiên Bảo, ra hiệu anh không được cho Mỹ Hà lại gần nó. Thôi đi, người cũng đã đến như lời tôi nói, Bích Thảo sẽ được trả về. Quế Chi vỗ hai tay vào nhau, Bích Thảo được cởi trói. Thái Danh đẩy Bích Thảo và Mỹ Hảo qua một bên, còn mình đứng gần nó. Anh đang rất lo lắng, phía sau anh và nó là vực thẳm. Các người muốn gì? Thái Bảo lên tiếng. Muốn gì rồi từ từ biết, đừng nôn nóng, tôi còn chờ người. Quế Chi nhếch môi. 5 phút sau, một đoàn người hiện ra, trong đó có ông Mẫn, ông Khương và cả Hoàng Anh Khang. Phương Trúc nhìn thẳng vào anh Khang, thốt ra một câu hỏi với chất giọng không cảm xúc. Nghĩ kỹ chưa? Hắn cười nhạt, gương mặt lạnh tanh, nòng súng lạnh toát nhắm thẳng vào nó. Tiếng gió rít mạnh vào đêm tạo cho người ta cảm giác ghê rợn, như đang đứng trong khung cảnh của một bộ phim kinh dị. Những cơn sóng cứ đập mãi vào vách đá, hòa lẫn với nhiều âm thanh. Đoàng! Tiếng súng như xé toạc màn đêm, âm thanh của nòng súng phát ra bắt đầu lan tỏa cả khu rừng, lẫn vào gió, lẫn át với tiếng nước va chạm vào vách đá. Quách Thái Danh! Phương Trúc gằn giọng khi thấy thân hình của anh chắn cho mình. Anh xin lỗi, mùi máu tanh cứ thế lan tỏa ra khắp cánh rừng hoang sơ. Trong khoảng đen chỉ mang một chút ánh sáng còn con, vẫn làm cho người ta cảm thấy rõ nòng súng lạnh toát ra vừa hạ xuống. Rồi ai cũng sẽ có, mà sao phải dành cho nhau thế chứ? Tiếng nói ông Mẫn vang lên, Thiên Bảo muốn lao ra nhưng nhanh chóng bị Mỹ Hà bắt làm con tin. Phương Trúc đưa cái nhìn cảnh cáo bảo anh không được nhúc nhích. Thiên Bảo chỉ biết gào thét trong vô vọng và mong rằng anh Khang sẽ dừng tay lại. Anh Khang, mày dừng lại đi, mày điên rồi, cô ấy không phải là người giết mẹ mày, dừng lại đi. Anh Khang, dừng lại đi. Phương Trúc không phải là người giết mẹ mình đâu, dừng lại. Anh Huy hét lên trong mệt mỏi, nhưng anh Khang cứ mặc kệ, lên đạn và nhắm thẳng vào nó. Phương Trúc, em chống trả đi chứ. Thái Danh yếu ớt hét lên. Phương Trúc cẩn thận. Dùng hết sức lực cuối cùng, anh Huy nhào đến giang đôi tay to lớn, ôm chầm lấy thân hình của Phương Trúc. Đoàng! Viên đạn vừa được nòng súng phun ra, phía sau ngón tay hắn bóp cò. Lại một lần nữa, mùi máu lan ra khắp bìa rừng, quện vào gió, mùi tanh sộc vào mũi. Màu đỏ thảm bao trùm lấy thân áo sơ mi, đôi chân kẽ thụt lại vài bước lầm bầm. Mẹ ơi, con xin lỗi vì thất hứa. Anh Huy với ánh mắt hận thù nhìn người anh trai của mình. Người giết mẹ mình là ông ta. Phải Phương Trúc, tôi đã chứng kiến, anh sai rồi. Gương mặt nhạc nhạc, hứng từng đợt gió, tâm trí bẫng đi. Dáng người anh Tuấn chỉ kịp nói mấy lời trước khi gục xuống. Anh Huy đẩy mạnh nó ra, cậu biết mình không còn sống được nữa. Cậu biết mình đã thất hứa và cậu cũng biết mình chuẩn bị rơi xuống vách đá. Anh Huy! Thiên Bảo, Thái Danh, Mỹ Hà, Bích Thảo và Phương Trúc hét lên khi thấy anh Huy sắp rơi xuống dưới. Bạch, cánh tay anh Huy được một cô gái nào đó nắm lại. Ai cho anh chết hả? Mau tỉnh lại nhanh. Hồng Mai, thả tôi ra, giúp tôi. Tiếng hét của Hồng Mai làm tụi nó tỉnh táo, vội vàng chạy lại cứu anh Huy lên khỏi vách đá lạnh lẽo. Cảnh tượng kinh hoàng làm anh Khang hốt hoảng.